Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, thiêu đốt hỏa diễm, chương 459, thiêu đốt hỏa diễm, ở Lâm Phong lấy hắc liên xóa bỏ 100.000 hỏa yêu lang đồng thời. Mang theo nặc na lao ra bầy sói mộng tình đã đi tới thiên nhai hải các cửa thành nơi. Bất quá giờ khắc này cửa thành nhưng là đóng chặt, bị phong ở. Mà ở cửa thành xà ngang bên trên, có thật nhiều người ngồi ở đó. Những người này là thiên nhai hải các trong người. Biết được hỏa diễm lang hiện thế, thiên nhai hải các người lập tức có hành động. Rất nhiều cường giả dồn dập hướng về cửa thành nơi hội tụ đến. Chuẩn bị ngăn cản hỏa yêu lang xâm lấn. Đặc biệt là một ít thiên phú không kém thanh niên. Bọn họ đều chuẩn bị mượn cơ hội này chứng minh chính mình. Đồng thời cái này cũng là một sự rèn luyện. Nhìn thấy mộng tình cùng nặc na chạy vội tới dưới cửa thành phương. Cân nhắc bên trên đám người từng cái ánh mắt lãnh đạm. Không có bất kỳ người nào lên tiếng. Đều chỉ là yên tĩnh nhìn mộng tình cùng nặc na. Chư vị, ta là sa mạc nơi hay mộc bộ lạc nặc na. Vị này chính là bằng hữu của ta. Hy vọng chư vị có thể làm cho chúng ta vào thành. Nặc na quay về trên không trung bóng người hô. Bất quá những người đó nhưng mỗi một người đều diện vẻ mặt. Chỉ là hờ hững nhìn mộng tình cùng nặc na. Không gian yên lặng một hồi. Tựa hồ có vẻ hơi ngột ngạt. Này ngột ngạt trầm mặc để nặc na mặt sắc hơi tái nhợt. Xem ra quả thực như người suy đoán như vậy. Muốn để cho người khác thả các nàng vào thành. Thật là khó. Nặc na thỉnh cầu chư vị để ta cùng bằng hữu ta vào thành. Nhìn thấy đoàn người không nói, nặc na quay về cửa thành bên trên đám người hơi khom người. Ở thỉnh cầu bọn họ, trong bộ lạc người, một bầy kiến hôi, làm sao có thể lao ra hỏa yêu lang vây quét, đến mang thiên nhai hải các cửa thành nơi. Giọng nói lạnh lùng truyền ra, mang theo không tin cùng nghi vấn. Để nặc na thần, sắc, cứng ngắc. Chư vị phải như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Nặc na lại mở miệng. Khẩn thiết tâm ý rõ ràng. Lâm Phong hiện tại còn ở cùng hỏa yêu lang tranh đấu. Nếu là tiến vào không được trong thành, sẽ có càng ngày càng nhiều hỏa yêu lang hội tụ lại đây. Đến thời điểm nhất định sẽ đem bọn họ đều cắn nuốt mất. Vì lẽ đó luận làm sao? Đều nhất định phải vào thành. Làm sao mới có thể tin tưởng các ngươi? Lúc này, một đạo trêu tức âm thanh vang lên. Nặc na ánh mắt chuyển qua, liền nhìn thấy một thanh niên nghiêng người dựa vào ở một khối trên tường thành đôn đá thượng. Trong tay ôm một thanh loan đao, nhìn về phía nặc na cùng mộng tình ánh mắt lộ ra mấy phần tà quang. Hai nữ nhân này đều có mấy phần tư sắc. Đặc biệt là cái kia lụa mỏng che mặt nữ tử, khí chất quá xuất chúng, tất nhiên là mỹ nhân. Lang yêu có thể hóa thân thành người, nhưng chung quy là yêu không phải là người. Không phải vậy, các ngươi cầm quần áo đều cởi, để mọi người chúng ta nhìn, nghiệm minh chính bản thân, có thể chúng ta sẽ tin tưởng các ngươi, tha các ngươi vào thành. Này ôm loan đao thanh niên tà ác nói rằng. Tiếng nói của hắn hạ xuống, nhất thời một trận ồn ào cười to tiếng truyền ra. Khuyết Nguyệt công tử nói rất đúng, bằng không các ngươi cởi sạch quần áo, để chúng ta nghiệm minh chính bản thân, mọi người tâm tình một được, nói không chắc liền để các ngươi vào thành. Có người phụ họa lên tiếng, mở miệng nói rằng, ý kiến hay, cởi nhanh một chút đi. Từng đạo âm thanh liên tiếp. Để nặc na ánh mắt cứng ngắc, mà mộng tình trên người, lại có thấy lạnh cả người phóng thích mà ra. Thiên nhai hải các người, đều tôn sùng thực lực, nhược nhục cường thực cực kỳ xích, lỏa. Thậm chí đi trên đường bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện người giết người. Chỉ cần cường giả coi trọng người yếu đồ vật, luận là bảo vật vẫn là thê tử nữ nhân. Chỉ cần yêu thích liền cướp. Điểm ấy nặc na sớm có nghe thấy. Thiên Nhai Hải Các là cường giả thế giới, lại tên Tội Ác Chi Thành, không có thực lực và bối cảnh người, đều chỉ có ở tại ngoài thành bộ lạc phần. Mạnh mẽ ý lạnh tỏa ra, khiến người ta quần ánh mắt vi ngưng, vô cùng kinh ngạc nhìn Mộng Tình. Nữ nhân này có mùi vị, xem ra bổn công tử muốn đích thân đối với nàng nghiệm minh chính bản thân. Khuyết Nguyệt công tử đứng dậy, như trước tay ôm loan đao, giữa hai lông mày mang theo lãnh khốc tâm ý. Tiếng nói của hắn hạ xuống, lại có một trận tiếng cười vang truyền ra. Giết, ngoặc kép, một luồng khủng bố hàn ý hung mãnh đập ra. Mộng Tình thân thể run lên, lăng không đạp bước, hướng về Khuyết Nguyệt công tử chạy đi. Nặc Na nhìn thấy Mộng Tình cùng Thiên Nhai Hải Các trong người động thủ, không khỏi trên mặt càng hiện ra trắng xám lên. Xong, xem ra các nàng muốn vào thành không thể. Quay đầu lại, Nặc Na hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy nơi đó một trận cuồn cuộn cuồng sa điên cuồng cuốn lấy. Phảng phất có một đạo long quyển cơn lốc bay lên không. Mà ở cơn lốc bên trong, Nặc Na rõ ràng nhìn thấy một bóng người, là Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong lại đây, Nặc Na tâm đều phảng phất thả xuống chút. Người đối với Lâm Phong rất tin tưởng. Hả? Đoàn người phảng phất cũng cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ đang đến gần. Con người hướng về xa xa nhìn lại, lập tức bọn họ cũng đều nhìn thấy Lâm Phong bóng người. Chính cuốn lấy phi xa, hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Ngoặc kép, cuốn lấy phi xa phóng lên trời. Một bóng người trực tiếp từ cuồn cuộn cát vàng trong lao ra, hướng về Thiên Nhai Hải các cửa thành cân nhắc vượt qua, thẳng đến Khuyết Nguyệt công tử cùng với Mộng Tình va chạm nơi. Lưu lại bước chân, một đạo lạnh lùng tiếng quát truyền ra. Lập tức ở Khuyết Nguyệt công tử bên cạnh có một bóng người lăng không cất bước, muốn ngăn cản Lâm Phong thân hình. Ngay vào lúc này, giữa hư không, một luồng khủng bố hình ý sát phạt đột nhiên tỏa ra. Này cỗ khí sát phạt cực kỳ đáng sợ, rung động lòng người, đặc biệt là cái kia bước ra bóng người. Hắn đối mặt khí sát phạt mãnh liệt nhất, không khỏi trong lòng sinh ra hối hận tâm ý. Đang yên đang lành hắn bước ra tới làm gì? Giết, ngoặc kép, một đạo túc sát âm thanh từ trong hư không phun ra. Thân ảnh kia trong mắt ngoại trừ hối hận ở ngoài còn có sợ hãi. Hòa vào khủng bố kiếm khí mãnh liệt sát phạt để trái tim của hắn đều phốc đông bắt đầu nhảy lên. Lập tức, ở hắn cùng với đoàn người con ngươi bên trong, một đạo khủng bố giết chóc kiếm quang ở từ trong hư không chém xuống. Chiêu kiếm này, chỉ có giết chóc, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Xì, xì, chấm ngoặc kép. Cái kia bước ra người bóng người, trực tiếp ở trên hư không bên trong bị kiếm khí xé rách, chém thành hai đoạn, hiến máu thậm chí cũng không kịp phi, xả mà ra. Khiến người ta quần lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy hà. Bóng người này là ai? Thật là bá đạo, thật mạnh sát phạt, Thiên Nhai Hải Các, Tội Ác Chi Thành, ức hiếp người yếu. Sợ hãi sùng bái cường giả. Nặc Na cùng Mộng Tình đến thời điểm, Nặc Na năn nỉ bọn họ để vào trong thành. Đoàn người ức hiếp cười nhạo, sỉ nhục trào phúng, không có chút nào lưu ý. Mà Lâm Phong giáng lâm thời điểm, chẳng hề nói một câu, trực tiếp là lấy thực lực mạnh mẽ chém giết một người. Trái lại khiến người ta quần trong lòng rung động, không người nào dám lộ ra trào phúng, chỉ có kiêng kỵ. Đây là Tội Ác Chi Thành pháp tắc, cũng là võ đạo thế giới pháp tắc. Ầm ầm, ngoặc kép, một đạo to lớn va chạm tiếng truyền ra. Mộng Tình cùng Khuyết Nguyệt công tử đụng vào nhau, thân thể lùi về sau, bất quá lại bị Lâm Phong ở trong hư không tiếp được. Lập tức ôm người đáp xuống đất. Không có sao chứ? Lâm Phong quay về Mộng Tình hỏi. Mộng Tình lắc lắc đầu, chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia hàn khí. Giao cái ta, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt chuyển qua, rơi vào thiên nhai hải các cửa thành hai bên cân nhắc bên trên. Thân thể lăng không, trên người hắn, toàn bộ đều là khủng bố sát phạt. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong con ngươi, trong lòng đều không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người. Người này, lạnh quá, quyết đoán mãnh liệt, xem ra vừa nãy cái kia bị ngôn ngữ sỉ nhục nữ tử. Là hắn nữ nhân, con người chuyển qua, Lâm Phong ánh mắt rơi vào Khuyết Nguyệt công tử trên người. Để Khuyết Nguyệt công tử thần, sắc, cứng đờ, tương tự nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chân nguyên điên cuồng hội tụ, Lâm Phong tay tà ở cái kia, khủng bố chân nguyên hóa thành một luồng hỏa diễm chi kiếm. Kiếm bên trên, còn có từng sợi hắc, sắc, sát phạt ánh sáng. Lâm Phong cả người đều tắm rửa ở hỏa diễm bên trong, dương hỏa chân nguyên dường như muốn thiêu cháy tất cả. Khuyết Nguyệt công tử ánh mắt nghiêm túc, trong tay loan đao ra khỏi vỏ, cảm giác mát mẻ từ trên đao thẩm thấu mà ra, như một vòng khuyết nguyệt thê lương, ánh trăng vung vãi ở đại địa bên trên. Lâm Phong bước chân bước ra, không có một câu nói, chỉ có sát phạt. Chân nguyên lực lượng càng ngày càng khủng bố, Lâm Phong kiếm trong tay càng ngày càng chói mắt. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong trên người, một luồng đáng sợ hỏa diễm ở hừng hực thiêu đốt. Trên trời mặt trời ánh sáng khác ở Lâm Phong trên người, dĩ nhiên trực tiếp dung nhập vào Lâm Phong hỏa diễm chân nguyên bên trong. Lại là một bước bước ra, Lâm Phong thân thể bị ngọn lửa chân nguyên mai táng. Trên người hắn chỉ có hỏa diễm thân, ngoặc kép, một luồng hơi thở mạnh mẽ phóng lên trời. Lâm Phong trên người ánh lửa bay lên không, càng thêm đáng sợ khí tức từ trên người Lâm Phong lan tràn mà ra. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người trong lòng cuồng mãnh run lên. Đây là đột phá, ngoặc kép, ánh mắt rất nhiều người cứng ngắc ở nơi đó. Lâm Phong, chiến ý thiêu đốt, mặt trời chi hỏa chiếu rọi ở tại trên người, để Lâm Phong hỏa diễm chân nguyên càng ngày càng lớn mạnh, càng trợ hắn đột phá. Thật là đáng sợ, như vậy đều có thể đột phá. Ngoặc kép, Lâm Phong vừa nãy liền như vậy phóng đãng bá đạo, bây giờ thực lực lại đột phá, chẳng phải là càng mạnh hơn? Khuyết Nguyệt công tử, nguy hiểm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.